Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không một chút thương tiếc, anh muốn đến để giành lại cô, còn các tên khác lại ngăn cản anh. Thả cô ta xuống nước đi. Nhật Hào một lần nữa lại ra lệnh. Tên đàn em gật đầu rồi nhanh chóng thi hành. Tiếng nước động vì có vật thể rơi xuống nước kích thích hệ thần kinh của anh. Anh nhanh chóng vượt qua đám đàn em của Nhật Hào, nhanh chóng lao xuống nước. Thật ra lệnh giết Diệu Phương là từ Phúc Thanh chứ không phải là Nhật Hào. Anh ta vẫn đang còn chưa thưởng thức được cơ thể kia nên còn có một chút tiếc nuối. Sự việc diễn ra xong xuôi thì tàu của Nhật Hào vụt đi mất. Khắc Huy nhảy xuống nước. Anh cảm giác nước trong xanh có một chút chuyển thành màu đỏ. Anh biết đây chính là máu. Theo dấu tích này anh tìm thấy Diệu Phương. Cô do rơi mạnh xuống nước, đầu va chạm với vạch thể cứng, nên máu chảy ra không ngừng. Anh đưa tay lên chỗ bịt thương bịt lại để tránh mất máu nhiều. Cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước thì cô đã hoàn toàn ngất xỉu. Một chiếc tàu từ xa chạy đến, trong đó có người ở trong khoang vẫy tay với anh. Gia Minh Dương Thắng Công an tâm nên đi theo Khắc Huy. Đến khi thấy tàu của Nhật Hào chạy đi, hai người nhanh chóng thuê tàu đi ra đây, vừa đúng lúc để cứu Diệu Phương và Khắc Huy. Trưa tại bệnh viện, Diệu Phương vẫn còn đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Khi Khắc Huy cứu cô, anh cảm nhận vết thương trong đầu cô thực sự là nguy hiểm. Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu với bộ đồ ướt đẫm, đôi mắt thì nhắm hờ đầy mệt mỏi. Đồ đây, cậu mau thay đi. Là Bảo Anh cất tiếng. Bảo Anh nghe tin thì cũng vội vàng xem tình hình của anh như thế nào. Đúng lúc này thì cửa phòng cấp cứu được mở ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Diệu Phương vậy? Là tôi. Bảo Anh tiến lại gần cô y tá. Khắc Huy cũng như vậy nhưng anh không nói một lời nào. Bệnh nhân cần phải tiếp máu gấp. Hiện tại ngân hàng máu của chúng tôi đã hết nhóm máu A cộng rồi. Tôi có cùng nhóm máu với bệnh nhân. Khắc Huy nói giọng nói cũng có một chút lo lắng. Vậy thì anh theo tôi đi lấy máu đi. Anh và cô trước đây có tham gia từ thiện hiến máu. Anh đã biết được cô và anh có cùng một nhóm máu A cộng. Anh vào trong rất lâu. Một hồi sau bước ra với gương mặt trắng bệch không còn chút sống. Anh đã tiếp một lượng máu khá lớn cho cô. Khi tiến ra ngoài, anh ngồi vào hàng ghế chờ. Bảo Anh, Gia Minh và Dương Thắng đều ở hành lang ngồi đó. Trong đầu của anh lại hiện lên cảnh tượng của 5 năm trước. Sau ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau của Khắc Huy và Diệu Phương, cô gần như là biến mất khỏi cuộc đời của anh. Anh đã tìm kiếm cô khắp nơi nhưng không thể nào gặp được. Từ Phúc Thanh là em gái của Phương Thảo. Anh và cô ta đã gặp nhau vài lần. Gần đây hầu như ngày nào cũng ve vãn ở bên cạnh anh khiến anh vô cùng mệt mỏi. Anh Khắc Huy à, em nhìn thấy Diệu Phương đi vào quán bar nha. Cô trông thấy Diệu Phương sao? Anh đã bơi tung cả thành phố lên nhưng không thể nào thấy bóng dáng của cô. Cô ấy đã đi với một người đàn ông nhìn rất là quen mắt. Em còn thấy cô ấy vào khách sạn mới nữa này. Đó là điều không thể, cô đừng nói dối. Được, nếu như anh không tin thì cứ đến đó mà kiểm chứng đi. Khắc Huy không tin, nhưng anh vẫn đến. Anh không hy vọng sẽ gặp cô ở đây. Sau khi biết thế lực của gia đình anh, tiếp tân nhanh chóng đưa anh chìa khóa cửa phòng của cô gái tên là Hạ Diệu Phương đăng ký. Vừa mở cửa phòng ra, một cảnh tường đâm thẳng vào mắt anh. Trên giường là một thanh niên đắp chăn che nửa thân dưới, ra giường nhăn nhúm, bộ váy sơ mi áo lót rải rác ở dưới sàn nhà. Anh đủ hiểu được đây chính là kết quả sau cơn hoan lạc của đôi nam nữ. Thấy có người lạ bước vào, bà Thông nhanh chóng mặc quần đùi như là phản xạ tự nhiên. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy dừng lại, một cô gái mặc bộ đồ ngủ mong manh quyến rũ bước ra khiến anh ngỡ ngàng. Là Diệu Phương, đúng là cô, nhưng cô đã ở cùng với một người đàn ông khác. Em... Sao chứ? Anh ngỡ ngàng gì chứ? Đây vốn là bản tính thật của tôi mà. Em lừa dối tôi sao? Tôi không hề. Chỉ là anh ngốc quá nên mới không thể nào nhận ra mà thôi. Khắc Huy lúc này cảm thấy mình bị tổn thương lòng tự trọng một cách nặng nề. Diệu Phương, đừng lớn tiếng. Sẽ không tốt cho đứa nhỏ ở trong bụng đâu. Bà Thông đi đến quắc trên vai cô, còn tay kia xoa xoa bụng cổ cô. Đứa nhỏ ư? Nghe đến hai từ này thì anh sững người. Cô và Bảo Thông yêu nhau qua lại lén lút và có thai với nhau. Cô mang thai và anh cũng chưa hề động đến cô. Trong một bữa tiệc anh đã được mời, anh đã dẫn theo Diệu Phương đến ra mắt mọi người. Ở đây Bảo Thông cũng là một vị khách được mời đến. Từ đó Bảo Thông đã theo đuổi cô rất nhiều lần nhưng đã bị từ chối. Chẳng có gì để em phải lớn tiếng cả. Cô lên tiếng với giọng điệu rất là dịu dàng. Đây là thứ em cho là hạnh phúc sao? Gương mặt của anh điểm một chút buồn bã nhưng nhích môi lên cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Ở bên anh tôi chỉ có tiền mà không có hạnh phúc. Cô giọng nói rất là trôi chảy và đầy lưu loát. Tiền ư? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net